Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 20, ba càng, chàng thượng ngọn đèn đã muốn dập tắt. Ngay sau đó một tiếng trong sáng âm nhạc tiếng vang lên đến. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Vương Tỷ. Vương Tỷ, di động cho ta, Vương Tỷ bị kia chàng vũ khí đến. Cũng không nói gì thêm, sợ ảnh hưởng Diệp Thiều Hoa biểu diễn hiệu quả, trực tiếp cầm trong tay di động đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa bắt tay vào làm cơ phát ra một cái tin tức đi ra ngoài. Không quá 3 giây hãy thu đến trả lời. Như thế đồng thời, người chủ trì đã muốn đang tiến hành cuối cùng một đoạn giải thích. Toàn cầu thần tượng tối chịu tranh luận một vị tuyển thủ. 15 tuổi xuất đạo liền khiếp sợ toàn bộ Hát Quốc. Hiện tại bất quá 17 tuổi. Ở giới âm nhạc đã muốn chiếm nữa bầu trời, lần này nàng như trước là chính mình biên khúc. Everything, đúng vậy, chính là Thu Duẫn Trinh. Vì đòn ý nói hùa toàn cầu biểu diễn, cơ hồ sở hữu ca sĩ đều lựa chọn tiếng Anh ca khúc. Ngay cả Thu Duẫn Trinh cũng không ngoại lệ. Người chủ trì mà nói xong sau, phối hợp vũ đài ngọn đèn, đèn tự quang đánh vào Thu Duẫn Trinh trên mặt, gần 10 vạn hiện trường người xem, vỗ tay giống như lôi minh bình thường, hiện trường thượng non nửa bộ phận mọi người không khỏi đứng lên vỗ tay. Xếp hạng Diệp Thiều Hoa phía trước 17 hào tuyển thủ ánh mắt gian có chút lo âu. Thu Duẫn Trinh fan nhiều lắm, nàng là mọi người trong lòng tối đối thủ cường đại. Còn chưa bắt đầu còn có lớn như vậy động tĩnh, như thế đồng thời, toàn cầu sở hữu kênh trực tiếp đã muốn đạt tới một cái đỉnh. Ngay cả thần quang truyền thông đều có 9.000 nhân khí. Toàn cầu trực tiếp thêm đứng lên, có gần 2 triệu nhân khí, cũng phải mệt 10 cái giải trí công ty bỏ được hạ vốn gốc. Này 2 triệu nhân khí quả thực quá mức nổ mạnh, mà làm tứ vương đứng đầu Thu Duẫn Trinh. Cũng xuất ra chính mình tự trận đấu gần nhất cường hãn nhất thực lực. Everything là nhất thủ giao lăn ca khúc, cũng là nàng nhất quán khúc phong. Vì trận này trận đấu, nàng còn tìm quốc tế thượng đứng đầu vũ đạo ra đến biên vũ. Sự thật chứng minh, toàn năng hình tuyển thủ chính là toàn năng hình tuyển thủ. Biên vũ là phi thường nhiên hiện đại phố vũ, nàng nguyên bản chính là một cái ca sĩ. Đối với vũ đạo không có gì nghiên cứu, lần này có thể nhảy ra phố vũ, chắc là hạ rất lớn công phu. Lần này toàn cầu tái phía trước, Hát Quốc quan phương đã nói Thu Duẫn Trinh lần này sẽ có lớn hơn nữa hình lột xác. Thật không ngờ sẽ là lớn như vậy hình lột xác. Thu Duẫn Trinh ở một cái chuyển âm tiếp được một đạo âm thời điểm. Trực tiếp thủ chống đỡ trên mặt đất, làm ra một cái yêu cầu cao độ động tác. Airplane. Phố vũ chuyên nghiệp tính động tác, nàng vòng vo 2 vòng, tại đây nhiên bạo âm nhạc chung, chàng thượng vỗ tay do như thủy triều bình thường vang lên đến. Kế tiếp Thu Duẫn Trinh lại đan dơ lên thủ, bách suy, boomerang, một cái tiếp theo một cái phố vũ chuyên nghiệp tính động tác. Chàng thượng nhân đầu đã muốn nhịn không được nhảy dựng lên hoan hô. Tuy rằng này chuyên nghiệp tính động tác có chút tì vết nào. Không bằng này phố vũ chuyên gia, cũng đừng quên, đây là một cái thần tượng trận đấu, có thể làm ra chuyên nghiệp tính phố vũ động chỉ cũng đã thực nghiêu. Vài lần này tham gia nghệ nhân, có thể có mấy cái có thể làm đến như vậy, mà quan khán trực tiếp đạn mà cũng ta, của ta thiên, chuyên nghiệp tính phố vũ động chỉ, Thu Duẫn Trinh này cũng quá nghiêu đi, này hắn tuyển thủ còn muốn như thế nào so với? Nghĩ đến hạ sau liền là chúng ta Z quốc tuyển thủ. Liền cảm thấy tâm lạnh, vì cái gì yếu xếp hạng Thu Duẫn Trinh mặt sau. Rất nhanh, Thu Duẫn Trinh biểu diễn liền đã xong. Trận này biểu diễn phi thường thành công. Đã muốn theo kịp loại nhỏ âm nhạc hội. Tiết mục bắt đầu đến bây giờ. Còn không có vị ấy tuyển thủ có nàng người như vậy khí. Mà bởi vì Thu Duẫn Trinh biểu diễn. Xếp hạng Diệp Thiều Hoa phía trước vị kia 17 hào tuyển thủ mau muốn khóc. Bởi vì của nàng tiết mục cũng là phố vũ, vốn đụng vào Thu Duẫn Trinh cũng rất không hay ho. Thế nhưng còn đánh lên của nàng phố vũ, 17 hào tuyển thủ cứng ngắc lên đài, ánh mắt gian đều là sầu bi, của nàng người đại diện còn đang an ủi nàng. Thu Duẫn Trinh nói xong nói mấy câu đã đi xuống trang. Ở đi ngang qua 17 hào tuyển thủ cùng Diệp Thiều Hoa là lúc, cước bộ đều không có đốn một chút, vừa ra tới, vây quanh ở tái khẩu này các phóng viên liền đều vây quanh đi lên. Thập phần nhiệt tình, 17 hào tuyển thủ ở biểu diễn, mặt sau 19 hào tuyển thủ cũng đến đợi lên sân khấu. Nguyên bản còn tại lo lắng Vương Tỷ đang nhìn đến Thu Duẫn Trinh biểu diễn sau. Bỗng nhiên có chút kỳ quái, nàng như thế nào cảm thấy, Thu Duẫn Trinh này phố vũ động chỉ, không có Diệp Thiều Hoa làm khó khăn cao, cũng không có nàng làm xuất dòng khí sướng. Bất quá tưởng là nghĩ như vậy, Vương Tỷ không dám thật sự nói ra, mà là thực im lặng chờ Diệp Thiều Hoa thương trường, vừa mới trải qua Thu Duẫn Trinh tạc liệt bãi. 17 hào tuyển thủ quả nhiên tạm được, chỉ là vỗ tay còn kém một cái độ, thậm chí tràng thượng còn có người nói chuyện. 17 hào tuyển thủ xuống dưới thời điểm, quả nhiên khóc, của nàng người đại diện đang an ủi nàng. Vương Tỷ vốn cũng muốn an ủi một chút Diệp Thiều Hoa. Hãy nhìn đến đối phương bình tĩnh bộ dáng, nên cái gì nói cũng chưa nói. Trích cấp nàng so với một cái cố lên động tác. Người chủ trì giới thiệu Diệp Thiều Hoa không giống như Thu Duẫn Trinh nhiều như vậy. Mà bắt đầu biểu diễn, chàng thượng ngọn đèn cũng ám một chút. 18 hào là ai? Tứ Vương sao? Không phải, Z quốc một cái tuyển thủ, Nga, nghe thế câu. Mở miệng người nói chuyện lại tiếp theo soát di động, không có tái ngẩng đầu nhìn vũ đài. Dưới người xem đều còn tại thảo luận Thu Duẫn Trinh biểu diễn. Đối Diệp Thiều Hoa xuất hiện không có gì chờ mong. Chính là lúc này, đông, một đạo tiết tấu rất mạnh thanh âm xuất hiện. Kinh sợ tâm thần, một ít nhân thân thượng nổi da gà đều đi lên. Đây là người nào mầm móng tuyển thủ? Bọn họ không tự chủ được ngẩng đầu. Bọn họ ngẩng đầu thời điểm, Diệp Thiều Hoa sau lưng cự màn hình lớn cũng bắt đầu hiện lên một hàng làm được tự. Hắc để chữ viết nhầm ni tiếng Trung. Dưới đánh dấu quốc tế dùng từ, che bóng chỉ từ, Diệp Thiều Hoa soạn, Diệp Thiều Hoa biên khúc, Diệp Thiều Hoa chậm rãi ngẩng đầu. Z quốc, đúng vậy, nàng chính là Z quốc, kia lại như thế nào? Hết chương.